Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, kíp nổ dư luận. Nghe nói ngươi gần đây tình huống không tốt, Phiền Hinh Mạn dùng ân cần ngữ khí hỏi, là có chút, Mã Tiểu Vân cười đem tình huống đại khái giảng một chút. Lâm Châu cục điện báo tướng ăn cũng quá khó nhìn. Phiền Hinh Mạn thay Mã Tiểu Vân bênh vực kẻ yếu. Lại an ủi, năm trước ta không phải nói muốn cho ngươi đập phim phóng sự sao? Vừa vặn ngươi đang ở đây phía nam tiếp không đến tờ đơn. Có thể theo ta cùng đi kinh thành. Chúng ta một bên chạy nghiệp vụ, một bên đập phim phóng sự. Sinh ý cùng tuyên truyền hay không lầm. Vậy thì tốt quá, rất cảm tạ ngươi. Mã Tiểu Vân cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Hắn không nhớ rõ chính mình cùng Phiền Hinh Mạn quan hệ có như vậy mật thiết a hát. Trên thực tế, hai người nhận thức chỉ có một năm thời gian. Trước sau gặp mặt không cao hơn ba lượt. Chỉ là đồng hương kiêm bằng hữu bình thường mà thôi. Cái này muốn nói Phiền Hinh Mạn làm người rồi. Nàng nhìn thấy có bản lĩnh, có tiềm lực người. Liền không nhịn được muốn giúp đỡ tuyên truyền một bà. Tựa hồ người khác thành công nàng tự cao hứng phi thường. Trong lịch sử, nàng chẳng những giúp Mã Tiểu Vân tại cả nước đánh ra danh khí, còn lực nâng qua Hồ Thần Y cùng Lý Đạo Trưởng. Hồ Thần Y cùng Lý Đạo Trưởng tính chung là biết võ công, hội khí công, hiểu trung y, hiểu dưỡng sinh, là truyền thống văn hóa bao trang đại lừa gạt. Phiền Hinh Mạn rất tin những này. Trùng hợp, Mã Tiểu Vân cũng rất tín những này. 2008 năm thời điểm, Mã Tiểu Vân sinh ý đã muốn làm được rất lớn, còn bị Phiền Hinh Mạn mang đến bái kiến Lý Đạo Trường. Đường đường A Lý đại lão bản, đóng cửa điện thoại máy tính, không nhìn sách, không nói lời nào, tại trong đạo quan vách tường tu luyện suốt 8 ngày. Sau đó tự lật xe rồi, bởi vì Mã Tiểu Vân bái kiến, Phương Châu Tử, Tư Mã Nam theo dõi Lý Đạo Trưởng, tức thì bắt đầu đánh giả Lý Đạo Trưởng xong đời. Phiền Hinh Mạn bị CCTV khai trừ, ngươi đang nhìn cái gì sách? Phiền Hinh Mạn hỏi, Mã Tiểu Vân đem sách đưa tới, một người bạn ghi, rất đặc sắc, tương lai thuộc về Trung Quốc. Sách này đóng gói rất tinh mỹ a hát, rõ ràng còn có phong eo. Phiền Hinh Mạn đột nhiên quét đến phong trên lưng tuyên truyền lời nói, nhãn tình sáng lên, ngươi còn nhận thức Hỷ Phong lão bản Tống Duy Dương. Tán gẫu qua hai lần, Mã Tiểu Vân nói, vị này Tống lão bản tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng tư tưởng lý luận rất có một bộ, hơn nữa đối với truyền thống văn hóa cũng nghiên cứu rất sâu. Ngươi không phải yêu thích lão Trang sao? Có cơ hội có thể cùng hắn tâm sự, đã đều là đồng loại, là nên tiếp xúc một chút. Phiền Hinh Mạn cười nói. Mã Tiểu Vân hỏi, lúc nào khởi hành đi kinh thành? Tốt nhất hôm nay tự đi, ta là tới phía nam quay chụp dân chúng câu chuyện, còn muốn trở lại đài truyền hình báo cáo kết quả công tác. Đúng rồi, ta có thể giới thiệu ngươi đi thể ủy. Sang năm thì có thế vận hội Olympic. Trung Quốc thể dục cũng nên tuyên truyền tuyên truyền. Xem có thể hay không đem thể ủy cũng kéo đến Trung Quốc trang vàng. Phiền Hinh Mạn cầm, tương lai thuộc về Trung Quốc. Hỏi, có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Đương nhiên, Mã Tiểu Vân cao hứng phi thường. Chờ mong lấy có thể nhận được quốc gia thể ủy tờ danh sách. Mã Tiểu Vân khai báo thoáng một tí công ty sự vụ, liền cùng Phiền Hinh Mạn cùng CCTV công nhân cùng một chỗ ngồi xe lửa vào kinh. Phiền Hinh Mạn tại trên xe lửa sẽ đem tương lai thuộc về Trung Quốc xem hết. Nàng là truyền thống văn hóa thờ phụng người dân tộc chủ nghĩa bộ kia tránh hợp tâm ý của nàng. Quyển sách này đọc đắc nàng cảm xúc bành trướng, tán thán nói, điên cuồng tốt sách, nên vậy rộng khắp tuyên truyền, lại để cho cả nước nhân dân đều đọc thoáng một tí. Ngươi có Tống Duy Dương phương thức liên lạc sao? Mã Tiểu Vân nghĩ nghĩ, cảm giác đây không phải chuyện xấu nhi. Sẽ đem Tống Duy Dương số điện thoại viết ra. Phiền Hinh Mạn không có lập tức liên lạc Tống Duy Dương, mà là suốt đêm viết thiên đọc sách bình luận, cũng sao chép Tống Duy Dương lời mở đầu cùng một chỗ quăng cho Trung Thanh báo. Dùng của nàng nhân mạch, hành văn cùng giải thích, chỉ cần văn vẻ bất loạn đến Trung Thanh báo, đăng tỷ lệ rất cao. Trùng hợp, Tống Duy Dương bởi vì khởi đầu sinh viên tình nguyện người xã đoàn, tại đoàn bên trong treo rồi số, mà Trung Thanh báo lại là đoàn cơ quan ngôn luận. Tết Nguyên đán ngày đó, cái này thiên văn vẻ tự phát ra tới, bởi vì trang báo quan hệ, Phiền Hinh Mạn bình luận sách bị chém dụng hơn phân nửa. Ngược lại là Tống Duy Dương, bài tựa luận tinh thần dân tộc cùng nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa, toàn văn đăng cả cái Trung Quốc, dư luận bạo tạc nổ tung. Chúng ta phía trước nói qua, năm 1995, cái gì là văn minh, cùng thần không tại dị quốc, đã muốn mở ra Trung Quốc dân tộc chủ nghĩa đại thảo luận mở màn. Nhưng đây chẳng qua là hai thiên luận văn cùng văn xuôi. Thảo luận một hồi, nhiệt nóng điểm hiệu ứng đã trôi qua rồi, mà Tống Duy Dương ra chính là cả quyển sách, còn có Trung Thanh báo làm tuyên truyền, dẫn dắt oanh động không thể so sánh nổi. Vẻn vẹn là bị đăng ra tới ngày đó bài tựa, tự khiến cho kịch liệt thảo luận, một đám tử người đứng ra ủng hộ, một cái khác bọn người nhảy ra phản đối, giúp nhau tại báo chí trên tạp chí đã khởi bút trận chiến. Tống Duy Dương cũng bị phun đắc máu chó xối đầu. Có người nói Bách Dương là danh dương thế giới sinh viên. Tống Duy Dương cái này trẻ em còn không có tư cách vọng nghị. Cũng có người nói, Hỷ Phong đồ hộp chính mình xin mời Sophie Maso làm người phát ngôn. Dựa vào cái gì mắng những kia thỉnh người nước ngoài đánh quảng cáo thương gia. Tống Duy Dương còn chưa kịp cãi lại, Trần Đào thủ hạ chính là ban tuyên giáo môn tựu phát lực. Nàng trực tiếp tổ chức tin tức họp báo, mời không ít truyền thông tham gia, nói Hỷ Phong đồ hộp thỉnh Sophie Maso người phát ngôn, là vì đánh vào Âu Mỹ thị trường, trong nước thị trường chỉ là thuận tiện, đồng thời còn công bố Hỷ Phong đồ hộp vì nước tạo ngoại hối kỹ càng số dữ liệu. Cũng tuyên bố Hỷ Phong đồ hộp kế đánh vào Bắc Âu cùng Racer thị trường hậu, lại thành công cùng nước Đức, nước Pháp, Anh Quốc, Áo ký hạ đại lý hiệp ước, hợp đồng, cái này tay nhiệt nóng điểm cọ đắc xinh đẹp. Mọi người đột nhiên phát hiện, nguyên lai ở trong nước bị từ từ quên Hỷ Phong đồ hộp, đã tại châu Âu buôn bán lời nhiều như vậy đô la. Chân lý càng biện càng minh, ai có đạo lý, ai nói hưu nói vượn, vừa xem hiểu ngay, những kia xính ngoại người chỉ biết là chọn Trung Quốc không địa phương tốt nói công việc. Mà dân tộc chủ nghĩa người tắc chính là ném ra một đống lớn quốc gia phương Tây hắc liệu chăm. Sóc, xem một chút đi, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Đừng nghĩ lấy đem vấn đề quy kết tại người Trung Quốc thói hư tật xấu cùng quốc gia chế độ. Nhưng là, người phản đối như trước đang mắng, thấp cấp miệng đầy hồ phun, cao cấp kêu gào lấy đừng so nát. Dù sao Trung Quốc ngay cả có vấn đề, Tống Duy Dương những người ủng hộ nói, chúng ta không có so nát a hát, chúng ta cũng không có phủ nhận Trung Quốc vấn đề. Chúng ta chỉ là tìm ra Trung Quốc loang loáng điểm cùng phương Tây hắc ám mặt. Mời các ngươi không muốn trốn tránh nói sang chuyện khác, cũng không muốn đem Trung Quốc cùng người Trung Quốc một gậy che đánh chết. Gia nhập thảo luận người càng ngày càng nhiều, đều có người ủng hộ. Nếu như Tống Duy Dương chỉ là viết thiên văn vẻ, như vậy nhiều lắm là có thể duy trì một tháng nhiệt độ. Nhưng hắn ghi đúng vậy một quyển sách, mọi người đối với quyển sách này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sau đó phát hiện thiệt nhiều địa phương tiệm sách cũng mua không được. Trong lịch sử, Trung Quốc có thể nói không, bị xào nhiệt nóng hậu. Mấy cái tác giả là như vậy đối thoại, sách của chúng ta hiện tại phát hỏa, chạy nhanh gia tăng ấn, ít nhất có thể bán 50 vạn bản a. Còn dùng ngươi nhắc nhở, đã muốn bán đi 200 vạn bản rồi. Tống Duy Dương sách hiện tại thì có đại hỏa dấu hiệu, mà Phục Sáng Đại học nhà xuất bản không hề chuẩn bị. Thủ ấn thì có 5.000 bản, Trung Thanh báo, đề cử văn vẻ vừa ra. Hồi lâu bán xong, các nơi tiệm sách điên cuồng cho Phúc Đán nhà xuất bản gọi điện thoại. Thậm chí có không ít trực tiếp tìm tới cửa chờ hóa đơn nhận hàng. Tiệm sách đám bọn họ còn nói ra cái yêu cầu. Xóa phong eo, thay đổi in ấn trang giấy. Thì ra là ngại, tương lai thuộc về Trung Quốc, in ấn đóng sách quá tinh mỹ, bất lợi với mở rộng lượng tiêu thụ. Cuối cùng cả đi ra hãy cùng hàng nhái không sai biệt lắm. Độc giả cũng không chê, chỉ cần không có lỗi chính tả là được. Đóng gói càng kém, giá cả càng tiện nghi càng tốt. Kinh thành, Trương Tiểu Ba cũng là tiệm sách, đồng thời cũng là Trung Quốc có thể nói không tác giả một trong. Hắn chứng kiến Tống Duy Dương, tương lai thuộc về Trung Quốc, lượng tiêu thụ khả quan. Lập tức cho các nơi bằng hữu gọi điện thoại thúc giục. Bản thảo viết xong không có? Viết xong hãy mau phát tới. Chúng ta muốn theo sát lấy bước chân xuất bản. Trong lịch sử, quyển sách này sáng tác tốc độ rất nhanh. Nhưng xong bản thảo về sau lề mà lề mề, tất cả mọi người không có quá coi là gì. Trương Tiểu Ba thu bản thảo hãy thu hơn một tháng. Lại tốn so với, lại tốn liên lạc nhà xuất bản. Dày vò hơn 3 tháng mới mặt thế. Hiện tại bị Tống Duy Dương sách kích thích. Trung Quốc có thể nói không, sớm hơn 4 tháng kết bản thảo. So với sắp chữ chỉ dùng 6 ngày thời gian, sách số lại càng dây qua. Hết thảy chỉ vì cọ lấy nhiệt nóng điểm chạy nhanh bán sách. Trung Quốc có thể nói không, vừa hỏi thế, lại để cho dư luận bảo càng thêm bảo. Sách này lượng tiêu thụ thậm chí phản vượt qua Tống Duy Dương, tương lai thuộc về Trung Quốc. Bởi vì hắn cực đoan, hắn phẫn thanh, hắn thô tục, hắn dân tộc chủ nghĩa đi về hướng cực đoan. Đón ý nói hùa quảng đại nhân dân quần chúng thẩm mỹ khẩu vị. Đồng thời, cũng tổ chức càng nhiều là tiếng mắng, thậm chí một ít ủng hộ Tống Duy Dương người làm công tác văn hóa. Đều bắt được, Trung Quốc có thể nói không, khai mở phun. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,